Animorph, tác giả T.A. Applegate, người đọc Kansa. Chương 11, tập 3. Tôi hết cả mệt mỏi, tôi lao hết tốc lực về phía các bạn tôi. Tôi cảm thấy khó ở, giống như trái tim tôi sắp bốc cháy. Bọn nó đã vượt qua ngưỡng thời gian cho phép, quá muộn rồi, muộn thật rồi. Bọn nó sẽ bị kẹt, giống như tôi, mãi mãi. Hoàn hình đi! Tôi hét lớn. Nói bằng ý nghĩ cũng chẳng khác gì mấy so với nói bình thường. Càng ở xa thì càng khó nghe. Hoàn hình đi, ngay lập tức! Hy vọng là chiếc đồng hồ trên xe không chính xác. Hy vọng là trước sau 5 phút vẫn không sao. Đây rồi, tôi đã thấy bọn nó. Bốn con sói đang cắm đầu chạy về hướng thành phố ở tít tắp xa. Hoàn hình ngay! Tôi hét lớn khi lướt ngang qua đầu bọn chúng nhanh như một viên đạn. Bọn tớ còn bao nhiêu thời gian? Marco hỏi. Hết rồi! Tuyên bố đó khiến bọn nó lập tức hành động. Tôi kiệt sức đáp xuống một cành cây. Cassie là đứa đầu tiên biến đổi. Lông của nó ngắn dần, cái mõm thụt vào thành cái mũi. Hai cặp giò dài ra và phình lên từ cái cẳng sói mảnh khảnh. Cái đuôi của nó cũng thụt vào và biến mất. Khi nó hoàn hình được hơn phân nửa thì những biến đổi đầu tiên mới thấy xuất hiện ở mấy đứa kia. Nào, nhanh đi! Tôi dục dã. Mấy giờ rồi? Jack hỏi. Các cậu còn 2 phút. Tôi nói dối. Theo như cái đồng hồ thì bọn nó đã trễ mất 7 phút. Muộn quá rồi. Cassie vẫn tiếp tục hoàn hình từ cơ thể của sói. Da nó đang thay dần cho bộ lông. Bộ quần áo bó sát đã hiện ở phần đùi. Nhưng mấy đứa còn lại không may mắn như thế. À! Tôi nghe thấy tiếng Raken hét lên trong đầu mình. Việc hoàn hình của nhỏ đã diễn ra trật lất. Bàn tay người của nhỏ hiện ra ở đầu mút cẳng sói, nhưng ngoài ra không có gì thay đổi. Tôi khiếp hãi nhìn mắt cô. Cái đầu bình thường của nó đột nhiên tòi ra từ cơ thể sói, nhưng phần còn lại vẫn y nguyên. Nó nhìn xuống rồi hét lên kinh hãi. Hello, Jeep mẹ. Đó là một âm thanh khó nghe, nửa như tiếng người, nửa như tiếng sói. Tệ thật, tệ hơn cả tệ. Tôi cứ nghĩ bọn nó bị kẹt trong lốt sói, giống như tôi bị kẹt trong lốt diều hâu. Nhưng bọn nó lại hóa thành những quái thai, nửa người nửa sói, những cơn ác mộng giữa ban ngày. Cassie chạy hết từ đứa này sang đứa kia. Nào, Jack, tập trung đi, chú ý nào. Raken, đừng bỏ cuộc, hãy hình dung mình là người. Hãy tưởng tượng như các cậu đang ngắm mình trong gương. Trấn áp nỗi sợ của bồ đi, Marco. Tôi thấy Marco ngước cặp mắt người lên và chăm chăm nhìn tôi. Đôi mắt đó bám lấy tôi không rời, giống như là nó căm thù tôi, hoặc sợ tôi không chừng, hay có lẽ cả hai. Tôi vẫn bất động. Nếu Marco cần có tôi để tập trung thì càng tốt. Nhưng điều đó lại làm tôi ghê ghê, rùng mình. Tôi chợt thấy chính mình như toàn bộ bọn nó đang thấy tôi. Một thứ gì đó rùng rợn. Một quái vật. Một quái thai. Một sinh vật ghê tởm mà đáng thương. Từ từ, thiệt là chậm, Marco bắt đầu hiện ra. Cả Raken và Jack cũng thế. Bọn nó đã thắng được cuộc chiến bên trong. Đúng rồi, Jack. Cassie cổ vũ, nhỏ nắm chặt bàn tay của Jack trong hai tay mình. Trở lại với tớ đi, Jack, trở lại hoàn toàn đi. Tôi nhìn sang Raken, nhỏ vẫn còn một khúc đuôi bé xíu. Cái miệng vẫn u ra, mái tóc vàng vẫn giống lông xám hơn, nhưng chúng đang hoàn chỉnh dần. Cái đồng hồ chắc là chạy nhanh, số phận của bọn nó đã được định đoạt chỉ trong vòng trước sau 5 phút. Tôi rất mừng vì bọn nó đã hoàn hình được. Giờ thì cả bọn đều đã trở lại hình người. bọn mình thoát rồi. Jack thở gấp, nó nằm sóng sượt lên thảm quả thân. Bọn mình làm được rồi. Mém chết, Raken nói, suýt nữa là tiêu, mệt chưa từng thấy, chẳng khác gì leo con dốc sình lầy. Tớ thành người lại rồi. Mắt cô lẩm bẩm, thành người, coi nè, ngón tay tớ, bàn tay, cánh tay, vai. Nó sờ soạn khắp người để kiểm tra. Mém có tí xíu. Cassie hân hoan, nhỏ ôm lấy Jack. Sau đó tôi đoán nhỏ mắc cỡ nên chạy lại ôm cả Raken và mắt cô. Cả bọn cười vang, đứa nào đứa nấy như vừa trút được một gánh nặng. Bọn mình ổn cả rồi. Jack vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi rất mừng cho bọn nó, thật mà. Nhưng đột nhiên tôi không muốn có mặt ở đây. Tôi tha thiết mong được trốn ở đâu đó. Tôi thấy như quanh tôi đang mở ra một lỗ đen sâu hoắm và gớm ghiếc. Tôi muốn phát bệnh, bệnh vì cái cảm giác bị mắc bẫy vĩnh viễn. Tôi nhìn những chiếc vuốt của tôi, chúng sẽ không bao giờ trở lại thành bàn chân. Tôi nhìn sang đôi cánh, chúng cũng sẽ vĩnh viễn không còn là hai cánh tay. Tôi sẽ không còn được sờ tay vào ai, vào bất cứ vật gì. Tôi nhảy khỏi cành cây và dang rộng hai cánh. Tobia! Jack gọi với theo. Nhưng tôi không thể ở đó. Tôi vỗ cánh như điên dại, quên cả chuyện tôi đang rất mệt mỏi. Tôi phải bay đi, tôi phải bay thật xa. Tobia! Đừng! Trở lại đi! Raken la lớn. Tôi bắt được một làn gió cứu tinh và vọt lên, bay xa. Tiếng thét câm lặng của chính tôi dội vang ở trong đầu.